đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 651, vương giả trở về, cốc truyện audio.com, edit, tiểu linh quả thật như thế, mỗi người đều biết cả nước cuộc so tài càng đi về phía sau càng biết đánh khó khăn, bởi vì gặp phải đối thủ sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thần sớm nhất bắt đầu dùng chính là pháp sư, rất nhiều người đánh không được đến tinh tế liền là bởi vì bọn hắn có một cái vương bài pháp sư như vậy. Truyền thư hắn chạy chỗ cộng thêm hắn kỹ năng cùng với hắn đối với thời gian thao túng có tính tuyệt đối nhạy bén. Xin lỗi, Lâm Phong từ 2v2 trên chiến trường đi xuống, ngón tay đều siết chặt. Tinh tế quả thật rất mạnh, cường để cho hắn có chút ứng tiếp không nổi. Hẳn là ta tới nói xin lỗi. Cô đứng ở nơi đó, đầu đều rũ xuống tới. Nếu như không phải là ta chết quá nhanh cũng sẽ không như vậy thua hết. Đội trưởng rất sớm ở lúc trước cũng đã nói hắn cần phải tăng cường. Nhưng là còn không chờ hắn tăng cường tới trình độ nhất định cả nước cuộc so tài liền bắt đầu. Cô bây giờ bắt đầu nghiêm túc cân nhắc có phải hay không hẳn sau này ít tiếp internet truyền trực tiếp như vậy mới có thể rời ra nhiều thời gian hơn tới đúc luyện tốc độ tay mình. Bất quá vô luận là nguyên nhân gì, đều không thể trở thành hắn mượn cớ không có đánh tốt cuộc tranh tài này. Nghe vậy, bà Cửu đứng lên, cười yếu ớt kéo cổ tay phải mình một chút màu đen bảo vệ cổ tay, lúc nghiêng đầu khóe miệng khẽ nhếch. Không sao, xem chúng ta giúp ngươi thắng trở lại. Nàng nói là chúng ta, cũng không phải là chính nàng. Năm người đứng thành một hàng tuyến, lúc đi ra sân, đều sẽ cho người ta một loại không nói ra đẹp trai. Là cái loại này cho dù nhìn rất nhiều lần, đều sẽ không chán ghét khí chàng. Sướng ngôn viên luôn vẫn còn lắc đầu tựa hồ đối với cuộc tranh tài này cũng không coi trọng. Hắc đào Z pháp sư nhất định khống chế thần nhất quang. Nhưng mà ở đó tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm. Màn hình lớn bên trên đột nhiên truyền tới một trận âm thanh. Hắc đào Z thích khách, trong nháy mắt, sướng ngôn viên có chút mộng chờ một chút, hắc đào Z không phải là hẳn chọn pháp sư đây. Bây giờ chơi đùa thích khách là cái tình huống gì? Tinh tế bên kia cũng vang lên một trận xôn xao không nhỏ. Xem ra trước mắt chuyện này rất rõ ràng đã vượt qua bọn họ dự liệu. Chân chính hắc đào phấn lại cảm thấy rất bình thường. Ta đại hắc đào vốn chính là chơi đùa thích khách a, chọn thích khách thật thích hợp a, sướng ngôn viên mặt đầy ngây ngô, là thế nào? Chính là một câu nói như vậy, để cho người nặng nề rung một cái. Đúng vậy, bọn họ thế nào quên, C khu thủ giết tân nhân vương vốn là am hiểu nhất dùng chính là thích khách cho dù là đến bây giờ, đã từng có video hắc đào Z dùng thích khách lấy một giết năm, vẫn còn ở được người truyền đi. Cho nên, người ngay từ đầu liền không có tính toán chơi pháp sư nữa. Thiếu niên cũng không có đi nhìn bốn phía phản ứng, hướng đồng đội đánh thủ thế, sau đó tay trái động một cái, đeo tai nghe lên. Tiến vào trò chơi, âm thanh truyền tới lúc đó sướng ngôn viên mới tỉnh cơn mơ. Nhưng thường là dùng thích khách người đều biết đánh trước dã quái thăng cấp lại đi giết người. Hơn nữa dùng thích khách giết người, chú trọng nhất định là tính kỹ thuật. Thần nhất quang biết hắc đào Z khó đối phó, ngón tay điều khiển trò chơi nhân vật giọng nói ép tới thấp. Đều cẩn thận hắc đào Z mai phục. Yên tâm đội trưởng, chúng ta chỉ thủ chớ không tấn công. Cốc truyện audio.com, chờ hậu kỳ khống, nhưng mà, nói là nói như vậy, chờ đến chân chính đánh thời điểm. Cũng không do ngươi chỉ thủ chớ không tấn công, tinh tế chiến đội một người trong đó, thủ tháp thủ tốt vô cùng. Một mình hắn đối với hai cái, đối phương cũng không có đánh tới, hắn huyết không đủ dùng, liền muốn lại tháp an toàn xuống thừa dịp chỗ trống trở về thành. Có thể người kia lại quên một chút. Nếu thích khách là hắc đào Z đang dùng, đây cũng chính là ý nghĩa ở nơi nào cũng không có tuyệt đối an toàn. Cách chương.